Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, kinh ngạc thiên tài. Lôi Nặc ban đầu tuyển ra tới chỉ có 3 cái người. Niên kỷ đều ở đây 20 trở xuống, toàn bộ là nam tính, ở Lôi Cửu Cường liệt đề cử xuống, lại thêm tiến đến một cái thiên phú nhìn một dạng nữ hài tử. Lôi Cửu tính cách có chút độc, hoặc có lẽ là trầm mặc. Đây là Thu Lưu Nhi đồng phổ biến tồn tại vấn đề. Ở Thần Công Thành sinh hoạt mấy năm, đã tốt hơn rất nhiều. Cô gái này niên kỷ so với Lôi Cửu còn muốn nhỏ một tuổi. Xuất thân rất kém cỏi, mang trên còn treo móc nô tịch, là ở Định Quân Thành thì mua nô lệ, phải nói là dựng trở về. Đương thời Lôi Nặc muốn là thể lực tốt nam nô, kết quả mua về một cái tráng hán, khóc xin đem hắn nữ nhi cũng mua một lần trở về. Hổ Nha lòng mềm nhũn, liền mua xuống, nô lệ thương thấy Hổ Nha người mua nhiều, lại thêm trên có Hoang Mạc quân đoàn người cùng đi, tự lấy nửa bán nửa tặng giá cả, đem tiểu nha đầu cùng nhau bán cho Hổ Nha. Lôi Nặc là không thấy được. Trước đây mới vừa mua lúc tới, tiểu nha đầu so với người chết chỉ nhiều một hơi, giống như nàng vậy thân thể gầy yếu, liền đầu tóc đều không mấy cây hoàng mao nha đầu. Ở Định Quân Thành chỗ như vậy, căn bản không người mua, nô lệ thương cũng không muốn muốn, ăn một lần chỉ lớn bằng bàn tay cứng rắn bánh bột ngô. Tiểu cô nương mệnh cứng rắn, ở hoàn cảnh này xuống, dám dứt 3 cái tháng không chết, một đường tuy là khổ cực, có thể cha nàng hạ tử lực khí, ở nhóm đầu tiên nô lệ bên trong, làm việc cực khổ nhất, đầu óc cũng linh hoạt, làm cho cuộc sống của nàng hoàn cảnh tốt nhiều lắm, đợi được nam trưởng Thần Công Thành, đã gần như hoàn toàn khôi phục, nguyên bản mới vừa mua về nô lệ, đều là xuất công không xuất lực. Coi như Lôi Nặc cho phép hạ rất nhiều tốt chỗ, ai có thể tin a? Đây còn là bởi vì Lôi Nặc chỉ vào bí sư danh tiếng. Nếu không thì trốn nô tài là bình thường thao tác, ai nguyện ý làm cả đời nô lệ a? Ngươi tên gì? Nhìn trước mắt tiểu cô nương, Lôi Nặc có chút kinh ngạc. Tiểu cô nương đầu rất cao, đại sở người bình quân thân cao liền so với người địa cầu cao hơn. Nhưng này cô nương còn chỉ có 15 tuổi, cũng nhanh 1m8, viễn siêu bình quân trình độ. Tiên sinh, ta gọi Lô Nguyệt Nhi. Tiểu cô nương còn không có qua đổi giọng kỳ, thanh thúy như chim hoàng oanh, thỏa thỏa la lị thanh âm a. Lôi Nặc kém chút xung động, rất muốn cho nàng tới một câu. Tiểu ca ta vóng yêu ấy ư, ta là la lị thanh âm. Ngươi ăn cái gì lớn lên? Cô nương này là Lôi Cửu bằng hữu tốt nhất, nô lệ về sau, Lôi Nặc hỏi qua, cha nàng là nhóm đầu tiên cởi quê quán về sau, tự nghiệp ở lại Thần Công Thành, là nô lệ bên trong biểu hiện tốt nhất, năm ngoái lại cưới một lão bà, kết quả hai cha con nàng đại xảo một cái, Lô Nguyệt Nhi một mạch phía dưới, ghi danh quân giáo. Bởi vì nàng có thiên phú tập võ, dựa vào Thần Công Thành bán phân phối, đã là 3 cấp vũ giả, cho nên ung dung tiến nhập quân giáo. Gia nhập vào quân giáo về sau, nhận thức Lôi Cửu, phân phối đến Lôi Cửu thủ hạ, nghe nói là Lôi Cửu tín nhiệm nhất thập nhân trưởng. Nghe Lôi Nặc câu hỏi, Lô Nguyệt Nhi sững sờ một cái. Bạch Tịnh khuôn mặt trên bay lên một mảnh dạng mây đỏ. Tiên sinh, ta thích ăn thịt, tam giác thú nhục thân liền tốt vô cùng. Cô nương này không tốt nuôi a. Tam giác thú nhưng là 3A cấp nhục thân thú. Về ban đầu thời điểm, số lượng không thiếu. Mấy tháng trước, Binh Kỳ dẫn người đánh bất ngờ Thần Công Thành. Tiếp lấy cùng thiên hỏa dùng mình. Vì ứng phó khả năng đến thú triều, Lôi Nặc hạ lệnh đem Thần Công Thành địa hạ gần 100 dặm phương viên dã thú toàn bộ rõ ràng khoảng. Không, bây giờ tam giác thú số lượng giảm mạnh, giá cả dâng lên không thiếu. Coi như không có việc này, tam giác thú thịt giá trị cũng không thấp. Cần đại lượng điểm cống hiến, còn cần xếp hàng tài năng đổi được. Nàng một tên đầy tớ nữ nhi, cư nhiên thích ăn tam giác thú nhục thân. Thương cảm cha của nàng, sợ là chịu không ít đau khổ. Phụ thân ngươi mua cho ngươi? Lôi Nặc tò mò hỏi. Theo thần công thành diện tích bành trướng, nhân khẩu tăng quá nhanh, Lôi Nặc đã không pháp tướng ban đầu thời điểm việc phải tự làm. Chuyện kế tiếp tình biết đến không nhiều lắm. Ở quân giáo cũng ăn xong hai lần. Lô Nguyệt Nhi theo bắt đầu có trí nhớ, chính là cực khổ. Hắn cùng phụ thân bị người qua tay mấy lần, có thể còn sống sót đã là vận khí. Thẳng đến gia nhập vào thần công thành, thời gian qua như giống như thần tiên. Đối với thần công thành nhận đồng cảm giác mạnh phi thường. Đợi nàng gia nhập vào quân giáo, nhận thức Lôi Cửu về sau, nhận đồng cảm giác liền càng mạnh. Giống như nàng vậy quân giáo xanh, đặc biệt tiện mộ Lôi Cửu. Nhân gia nhưng là tiên sinh hài tử đâu, Lôi Cửu có thể ở trong quân hiệu xuất đầu. Một nửa là chính nàng nỗ lực, một nửa kia cũng là bởi vì nàng là Thu Lưu Nhi đồng. Thần công thành người đều sẽ đối nàng phá lệ chiếu cố chút. Nghe nói ngươi và phụ thân ngươi cãi nhau, hôm nay khó có được không có chuyện gì, ngoại trừ cùng mấy vị vật thí nghiệm nhận thức một cái bên ngoài. Vừa vặn cũng có thể nghe một chút thần công thành tầng dưới chót người biến hóa. Nữ nhân kia là bạn học của ta, so với ta lớn hơn một tuổi. Lô Nguyệt Nhi mặt đỏ bừng nói đạo, cha a, ngươi tái giá ta không có ý kiến, có thể ngươi cũng không có thể. A nha, Lôi Nặc hai mắt tỏa ánh sáng, cho Lô Nguyệt Nhi cha hắn điểm cái đại đại khen. Ngưu bức a, trâu già gặm cỏ non, cái này chủng sự tình, đặt ở trái đất trên đều đủ trên tiểu báo. Ở đại sở, cơ hồ không có, kẻ có tiền ra, cưới nhiều hơn nữa nữ nhân đều không kỳ quái. Cưới nữ hài so với tôn nữ nhi nhỏ đều có. Có thể Lô Nguyệt Nhi cha hắn là nô lệ xuất thân a. Phụ thân ngươi tên gì? Bây giờ là làm cái gì? Cha ta gọi Lô Tuấn Nghĩa, hiện đảm nhiệm thứ ba hầm mỏ trang trường, hậu bị dịch bộ phận thủ, tua bin tu giữ gìn trường. Khẩn cấp sự tình vì thế xử lý dự án nhị cấp chỉ huy. Ngoạn tào, nhân tài a, một tên đầy tớ xuất thân tráng tử, có thể ở thần công thành hỗn đến nước này, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Rất nhiều công bộ phái xuống đến chủ sự, đều so với không được trên cái này Lô Tuấn Nghĩa, vì lông danh tự này nghe quen tai. Khai thác mỏ ở thần công thành là đại sự. Hiện nay cùng sở hữu 17 cái hầm mỏ, hậu bị dịch không cần phải nói, là vì thần công quân chuẩn bị, như cần, tùy thì có thể tăng cường quân bị gấp mấy chục lần. Hậu bị dịch sĩ quan yêu cầu cũng không thể so thời hạn nghĩa vụ quân sự kém. Tua bin tu giữ gìn trường liền càng nghiêu, là thần công thành nhất cần thiết nhân tài, kỳ thực chính là sửa chữa máy công nhân kỹ thuật. Vấn đề là đại sở nhân tri thức tỷ lệ phổ cập quá thấp. Thần công thành dựa vào là chính là mỗi bên chủng cơ giới. Tài năng thêm đại sản có thể lấy nhất địa 500.000 người, cung ứng toàn bộ đại sở quân giới cùng dân dụng thiết khí. Phòng thí nghiệm phụ trách nghiên cứu, công tượng doanh phụ trách sinh sản, có thể sản xuất ra quá trình sử dụng chung. Cơ giới thường thường mắc lỗi, công tượng nghề nghiệp sinh tân thiết bị đều không giúp được. Có ai công phu hỗ trợ giữ gìn a? Tua bin tu giữ gìn viên nghề nghiệp này liền ứng dụng mà sinh. Tua bin tu giữ gìn trường là duy tu công nhân kỹ thuật đẳng cấp cao nhất. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể trực tiếp tiến nhập công tượng doanh. Hơn nữa còn là đại công tượng cấp bậc. Cuối cùng một cái chức quan lợi hại hơn. Thiên tai, Lôi Nặc đều viết về cấp bách dự án. Những thứ này dự án chấp hành người chính là dự án quan chỉ huy. tổng cộng chia làm 5 cấp. Thôi Thanh, Hổ Vương nhóm người này là đệ nhất cấp. Tận lực bồi tiếp Lô Tuấn Nghĩa những thứ này nhị cấp quan chỉ huy. Có thể nói, cái này vị Lô Tuấn Nghĩa, theo nô lệ bắt đầu, đã ngồi vào thần công thành cao tầng, án hắn chức quan, bài danh tuyệt đối ở 300 danh bên trong. Đừng coi khinh 300 danh, thần công thành nhưng là có 500.000 người. Tốt đi, ngươi tới thử một cái. Hỏi xong bát quái, Lôi Nặc lấy ra hỏa trì, làm cho Lô Nguyệt Nhi chắc thí. Lúc trước trong khảo nghiệm, Lôi Nặc đã phát hiện, TH tuy là dễ dàng hấp thu hơn, có thể mỗi người hấp thu suất là bất đồng. Tài thần có thể tiến hành sơ tuyển, có thể đếm được theo khảo nghiệm độ chuẩn xác cũng không cao. Có đôi khi kết quả là sai, chỉ có chân nhân chắc thí về sau mới được chính xác kết quả. Ở tài thần Tào Miểu khảo nghiệm thời điểm, Lô Nguyệt Nhi số liệu cũng không tốt. Xem ở Lôi Cửu mặt mũi lên, Lôi Nặc mới cho nàng cơ hội. Như hấp thu suất quá thấp, Lôi Nặc chắc là sẽ không dùng nàng. Lô Nguyệt Nhi duỗi một cái tay, Lôi Nặc con mắt liền trợn tròn. Sẽ không đi, tài thần uống say. Cái này số liệu không đúng. Hấp thu suất 82%, tản mát suất duy liên tục theo dõi biến hóa 11%, điểm 2 hỗn đản, nhất định là nơi nào phạm sai lầm, không thể nào là như vậy số liệu. Phía trước Lôi Nặc nhiều lần khảo nghiệm qua, thân thiện suất là tài thần Tào Miểu kết quả tính toán cũng không chính xác. Lô Nguyệt Nhi thân thiện suất vừa qua khỏi 20%, thuộc về muốn người bị đào thải chọn. Hấp thu suất mới là vật thí nghiệm sử dụng TH năng lượng sau số liệu. Nói cách khác, nhất đơn nguyên năng lượng, Lô Nguyệt Nhi có thể hấp thu đến 0.82. Đó là một siêu cao số liệu. Trước đó, cao nhất hấp thu suất không đến 45%. Chỉ có Lô Nguyệt Nhi phân nửa. Tuy nói thân thiện suất hội hấp thu suất sẽ có xuất nhập, có thể chưa từng có sai như thế ngoại hạng thời điểm. Tài thần ra trục trặc, phía sau tản mát suất liền càng kỳ quái hơn. Phía trước thấp nhất tản mát suất đều muốn vượt lên trước 50%. Đương nhiên, tản mát suất có duy trì liên tục tính, sẽ từ từ lên cao, thẳng đến ngọn núi cao nhất giá trị mới hội hạ xuống. Có thể nàng tản mát chỉ có hơn 11 giờ. Căn cứ phía trước số liệu phân tích tính toán, Lô Nguyệt Nhi tản mát giá lên tối cao, tối cao sẽ không vượt qua 30%. Nói cách khác, nhất đơn nguyên TH năng lượng cuối cùng có thể bị nàng hấp thu, có thể đạt được 50%. Theo Lô Nguyệt Nhi hấp thu TH năng lượng, khí thế bắt đầu tăng vọt, tuy là không phải rất khoa trương, xem ở Lôi Nặc nhãn chung đã rất đáng sợ. Hôm nay lúc đầu chỉ là làm đơn giản chắc thí, thu thập vật thí nghiệm số liệu, hấp thu thời gian định ở nửa khắc xuyến, nhưng này một chút Lôi Nặc chắc là sẽ không hô ngừng, thậm chí bắt đầu truyền tống đệ nhị đơn nguyên TH năng lượng. Tứ cấp, năm cấp, lục cấp, thất cấp, Lô Nguyệt Nhi theo ba cấp vũ giả, ở trong nửa canh giờ đột phá đến thất cấp. Về sau chủ động buông tay, quay đầu nhìn về phía Lôi Nặc, đánh vang dội nấc, ngượng ngùng nói ra: tiên sinh, ta ăn no, ăn no. Một vạn đầu thần thú ở Lôi Nặc trong lòng vụt qua. Cái gì gọi là ăn no? Nàng hấp thu là sinh vật năng lượng tốt đi, căn bản không tồn tại đói cùng ăn no vấn đề. Lôi Nặc chính mình liền sử dụng qua đại lượng VKS năng lượng. Ngoại trừ bay hơi có chút ném bên ngoài, năng lượng sẽ bị thân thể trực tiếp hấp thu. Cùng ăn no đói có mau quan hệ a. Vũ Khê, Tống Chiết, Hổ Nha, Lôi Nặc bên người sử dụng qua VKS năng lượng người không thiếu. Địa tiên, tông sư đều có, cũng không nghe nói người nào qua có loại này cảm giác. Tài thần sớm cho ra phân tích báo cáo, TH cùng VKS mặc dù là bất đồng chủng sinh vật năng lượng, có thể phân loại là giống nhau, đều là sinh vật có thể. Thiên tài, nhìn không ra đến, thấy thế nào đều không giống. Thần công trong thành ra khỏi thiên tài, tỉ như Lôi Cửu chính là. Nàng tốc độ tăng lên bộ dạng làm khả quan, ấn bình thường cung cấp, dùng thời gian mấy năm, liền đề thăng tới thất cấp vũ giả. Đây chính là thiên tài. Lô Nguyệt Nhi gia nhập vào thần công thành thời gian, tối đa so với Lôi Cửu muộn 1 năm tả hữu, lấy được cung cấp đều là giống nhau, cũng chỉ có 3 cấp võ giả tiêu chuẩn. Chó má thiên tài, Lôi Nặc không tin. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.